Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Chiêu Hà Vạn Pháp, Nhị Nghiêu Đại Sự, 3, Hứa Thanh nghe vậy tâm thần gợn sóng, Minh Mai Công Chúa thoại ngữ, chữ chữ quanh quẩn tại đầu óc hắn, thật lâu không tán, một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, tại tâm bên trong thản nhiên mà lên. Não hải suy nghĩ cũng theo đó bốc lên, hiện ra rất nhiều ý nghĩ, không ngừng va chạm, không ngừng giao hòa, đản sinh ra cái này đến cái khác, linh cảm hỏa hoa. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh phúc linh tâm trí, suy nghĩ thông thấu, bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra kỳ mang, thần sắc vô cùng nghiêm túc, đa tạ tiền bối, ta đã hiểu. Hứa Thanh mục quang sáng rực. Thoại ngữ vừa ra, đang uống trà thế tử đáy lòng lại lạc nghẹt một tiếng. Cái này ba chữ, để hắn dâng lên một chút dự cảm không tốt. Vì vậy vừa muốn nói chuyện, Minh Mai công chúa nơi đó nhàn nhạt mở miệng. Ồ, ngươi đã hiểu cái gì? Hỏi xong, nàng đưa tay cầm hướng chén trà. Tiền bối, ta đã hiểu ngài muốn nói cho ta biết chính là cái gì. Ngài là muốn nhắc nhở ta, quang cũng không phải chỉ có thể một cái hình thái. Hứa Thanh thở sâu, nó hình thái trên thực tế có thể tùy ý biến ảo. Mà biến ảo, cũng là ánh sáng một loại năng lực, lại vẫn là cực kỳ cường hãn chi lực. Minh Mai công chúa cầm hướng chén trà tay, có chút dừng lại, Hứa Thanh thần sắc phấn chấn, tiếp tục mở miệng. Sở dĩ đã chiêu hà quang có thể soát vạn thuật, cái kia nó tựu nhất định cũng có thể hóa vạn pháp. Không sai, tiền bối ý tứ liền là tại nói cho ta, hạn chế ta thần thông mạnh yếu chính là ta tưởng tượng năng lực. Ta trước đó có chút hạn chế, ta hiện tại minh bạch, chiêu hà quang cũng không phải là cái có một loại phương pháp sử dụng. Ta hẳn là dùng chiêu hà quang đi mô phòng người khác thuật pháp, mà ánh sáng có khả năng biến ảo, sở dĩ nhất định có thể thành công, mà cái này mới là chiêu hà quang chính xác chi lộ. Hứa Thanh bỗng nhiên đứng người lên, nội tâm khuấy động, nhìn về phía Minh Mai công chúa chờ đợi đối phương lời bình. Thế tử trầm mặc, Minh Mai công chúa cũng trầm mặc, tựa như đang suy tư. Mấy tức sau nàng cầm lấy một bên chén trà, nhẹ gật đầu, mắt thấy bị tán đồng. Hứa Thanh thở sâu, hắn cảm thấy trước mắt cái này Minh Mai công chúa không hổ là để thế tử cũng đều tôn kính chi nhân. Đối phương một phen, để hắn sáng tỏ thông suốt. Hứa Thanh rất yêu thích cảm giác như vậy, hướng về Minh Mai ôm công chúa quyền nhất bái, quay người thẳng đến phòng sau. Bắt đầu nghiên cứu, mà tại hắn sau khi rời đi, Minh Mai công chúa buông xuống chén trà trong tay, quay đầu mắt nhìn thật sâu thế tử. Thế tử cười khổ, truyền âm nói, ta cái này nửa cái đệ tử ngộ tính. Thế nào, có phải hay không rất kỳ hoa? Minh Mai công chúa thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng, chú ý ngươi diễn đạt, hắn không phải ngươi nửa cái đệ tử. Như người này trong vòng 3 tháng, có thể đem hắn cảm ngộ đồ vật hoàn thành, về sau ngươi cũng không cần dạy hắn. Ta đến dạy, thời gian trôi qua, 3 ngày đi qua, trong 3 ngày này, Hứa Thanh một mực đắm chìm trong đối chiêu hà quang nghiên cứu bên trong. Không ngừng ở phía sau phòng tán khai chính mình chiêu hà quang. Nếm thử đem nó biến hóa, quá trình không phải rất thuận lợi. Nhưng Hứa Thanh không hề từ bỏ, hắn không ngừng suy tư, thậm chí nghĩ đến lưu ảnh ngọc giản. Lưu ảnh ngọc giản có thể ghi chép hết thảy, nó nguyên lý cũng cùng quang tương quan, còn có đại sư huynh lúc đó ở thế giới mảnh vỡ bên trong, đem cái kia trưởng ấn lạc ấn tại da người bên trên. Nó nguyên lý đồng dạng là lợi dụng ánh sáng hội tụ. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh đáy lòng cảm khái, Minh Mai tiền bối hoàn toàn chính xác cao nhân, chỉ điểm của nàng phi thường chính xác, cũng là ta trước đây ngu dốt phát sinh ở trước mắt sự tình. Ta lúc đó thế mà không nghĩ tới chiêu Hà Quang. Đối với ta như vậy tới nói, muốn dùng chiêu Hà Quang đi mô phỏng, ta trước tiên cần chính là một cái vật dẫn. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cái thứ nhất nghĩ tới là Ngọc Giản. Vì vậy lấy ra sau nghiên cứu. Ban đêm hôm ấy, Hứa Thanh nghiên cứu có một chút tâm đắc lúc. Đội trưởng vụng trộm tìm đến, một mặt thần bí, tiểu A Thanh, làm đại sự, ngay tại gần đây. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía đội trưởng. Gần đây, hắn biết đội trưởng đến Khổ Sinh Sơn mạch mục đích, liền là làm một đại sự. Bất quá tình huống cụ thể, Hứa Thanh không có hỏi. Tiểu A Thanh, chúng ta tại Khổ Sinh Sơn mạch đại sự, thời cơ sắp đến. Làm chúng ta ngẩng đầu tại chân trời, nhìn thấy không chỉ là huyết quang, còn có thể nhìn thấy hồng nguyệt tinh thần lúc, chính là chúng ta xuất phát ngày. Ta cái này mấy ngày tính toán một chút, thời gian rất nhanh, mà lần này đại sự của chúng ta cũng cùng dĩ vãng không đồng dạng. Đội trưởng đắc ý, ngồi xổm ở Hứa Thanh trước mặt, nhỏ giọng mở miệng, dĩ vãng thời điểm đều là chúng ta vụng trộm đi làm, sau đó phi tốc đào tẩu, giảng cứu chính là đến vô ảnh đi vô tung. Nhưng lúc này đây, chúng ta muốn để toàn bộ tế nguyệt đại vực chúng sinh đều có thể nhìn thấy thân ảnh của chúng ta. Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ, ngươi có thể đem lần này đại sự xem như là một chàng chúng ta trên đài biểu diễn hí kịch, mà tế nguyệt đại vực chúng sinh, bọn hắn tại dưới đài đem tận mắt nhìn thấy. Mà lại lần này, đại kiếm kiếm tiểu Ninh Ninh, còn có Linh Nhi, đều muốn tham dự thoáng cái. Chúng ta toàn viên xuất động, liền là đáng tiếc, ta cái này mấy ngày cùng lão gia gia bọn hắn câu thông, muốn để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ, này dạng chúng ta có thể tiết kiệm sự tình quá nhiều. Nhưng bọn hắn không làm. Đội trưởng nói đến đây, giật dây, ta tới tìm ngươi, loại trừ nói cho ngươi muốn làm đại sự bên ngoài, còn có hy vọng ngươi đi khuyên hắn một chút bọn họ. Hứa Thanh trần chờ, vừa muốn mở miệng, tâm thần truyền đến thế tử hư lạnh, không đi. Hứa Thanh thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía đội trưởng, ngưng trọng đáp lại, đại sư huynh, ta cảm thấy chúng ta muốn trưởng thành, vẫn là phải nhiều hơn ma luyện tự thân mới là. Đội trưởng chớp chớp mắt, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Tốt a, đội trưởng nội tâm vùng vẫy một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Mà tại hắn ly khai sau trong ba ngày, mỗi khi đêm khuya, Ngô Kiếm Vu gian phòng đều sẽ truyền ra đội trưởng đau đớn. Thậm chí có một ngày, Ninh Viêm cũng bị hô đi qua. Cũng không biết đội trưởng tại làm gì a. Mỗi ngày thanh thần, Ngô Kiếm Vu đều là sắc mặt trắng bệch đi ra, một bộ vô cùng mỏi mệt chi ý. Về phần Ninh Viêm cũng là đi một lần về sau, ngày thứ hai đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Linh Nhi hiếu kỳ đi hỏi một câu, Ngô Kiếm Vu trầm mặc, Ninh Viêm thở dài, không có việc gì, không có việc gì, cũng không phải lần đầu tiên. Linh Nhi càng hiếu kỳ, bất quá loại này đau đớn, chỉ là kéo dài ba ngày tựu kết thúc, làm đội trưởng lần nữa xuất hiện lúc, mặt của hắn sắc đồng dạng yếu ớt, u oán mắt nhìn uống trà thế tử bọn người, đi phòng sau tìm tới Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, chúng ta lần này dựa vào chính mình, ta đã chuẩn bị xong đạo cụ, tiếp xuống ngươi đem ngươi khí linh cho ta mượn. Đội trưởng thở hồng hộc, trong mắt lộ ra kiên định, lần này đại sự, cụ thể là, Hứa Thanh theo nghiên cứu trong Ngọc Giản thu hồi tâm thần, phất tay đem ngư cốt lấy ra, ném cho đội trưởng, diễn kịch a. Đội trưởng một cái tiếp nhận, trong đó Kim Cương Tông lão tổ khẽ run lên, người cái này khí linh, ta nhớ rõ trước kia nghe hắn nói qua đọc thuộc lòng thoại bản. Vậy hắn đối với biên soạn nội dung vở kịch hẳn là rất có kinh nghiệm. Ta phải để hắn cho ta bố trí thoáng cái kịch bản. Sau đó còn cần một ít trang phục thời cổ đại. cái này tương đối đau đầu. Trang phục cổ hoàng thời kỳ lấy tinh xảo làm chủ, tài liệu cũng rất quý. Bất quá không có việc gì, mô gờ to nơi đó hẳn là tư tàng không ít. Nói lên đại sự, đội trưởng tinh thần phấn chấn. Tiểu A Thanh, lần này đại sự tuyệt đối cùng chúng ta trước kia hoàn toàn khác biệt. Ngoặc kép CVT, cầu đề cử, hết chương.